Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tại nhà ma Phong Đô, Mạnh Bà đang dạo quanh khu vực nhà ma. Khi mới đến, bà mặc một bộ trang phục cổ điển màu xám, trên tay cầm một chiếc bát sứ quen thuộc. Nhưng giờ đây, bà đã hoàn toàn thay đổi phong cách. Bà mặc một chiếc váy lụa màu tím với hoa văn nổi, cài một chiếc kẹp tóc tinh xảo, khoác theo một chiếc túi xách thời thượng. Chiếc bát sứ trên tay bà cũng biến thành một cốc trà sữa. Bà bước đi thong thả, giơ cốc trà sữa Mạnh Bà, mời chào khách qua đường. Cô gái ơi, uống canh không? À không, uống giữa đậu xanh không? Một cô gái trẻ ăn mặc sành điệu dừng bước, tò mò nhìn bà, giờ cả quán trà sữa cũng ra tận nơi mời chào à, tôi không uống sữa đậu xanh. Có trà bưởi không? Mà quán của bà ở đâu vậy? Mạnh Bà nghiêng đầu suy nghĩ rồi hỏi lại, trà bưởi là gì? Có phải là cam lộ trong Tịnh Bình của Quan Âm không? Ôi trời, cái này hơi khó đấy. Cô có thể đợi tôi một lát không? Tôi sẽ đi xin về. Cô gái bật cười thích thú. Bà vui tính quá, thấy bà thú vị, cô gái quyết định ủng hộ. Thôi được, tôi uống sữa đậu xanh cũng được. Bao nhiêu tiền, tôi quét mã thanh toán nhé. Nghe vậy, Mạnh Bà vui vẻ, vội lấy điện thoại từ trong túi ra, rồi gọi cho Lê Diệu. Diệu Diệu, cô gái này muốn uống trà sữa. Tôi có thể cho cô ấy uống không? Đầu dây bên kia, Lê Diệu im lặng vài giây, rồi thở dài đầy bất lực. Từ sáng đến giờ, Mạnh Bà đã gọi cho cô mấy chục cuộc, khiến cô không biết nên khóc hay cười. Lê Diệu nghiêm giọng nói, không được, bà không thể tự ý cho ai uống cả. Từ nay, mỗi ngày bà chỉ được phép gọi cho tôi một lần để hỏi có được tặng hay không. Mạnh Bà chớp mắt, gửi WeChat được không? Lê Diệu hít sâu, kiên quyết đáp, bất kể là gọi điện, gửi WeChat, nhắn tin hay hỏi trực tiếp, tất cả cộng lại cũng chỉ được một lần. Đợi đã, chợt nhận ra lỗ hổng trong lời nói của mình, cô vội bổ sung, ngay cả khi bà nhờ khách hàng gọi hộ thì cũng không được phép. Mạnh Bà mỉm cười dịu dàng, Diệu Diệu càng ngày càng khó bị lừa rồi. Vừa dứt lời, ánh mắt bà hướng ra cửa, trông thấy Trương Tu Viễn cùng nhóm của ông vừa bước vào. Bà liếc mắt nhìn qua một lượt, sau đó áp điện thoại vào tai, giọng nói chậm rãi mà đầy ẩn ý, Diệu Diệu, tôi giúp cô giải quyết một rắc rối, cô cho tôi mỗi ngày tặng một bát canh, được không? Lê Diệu nhíu mày, rắc rối, tôi sắp gặp rắc rối sao? Cô không tin lời Mạnh Bà, bà ấy vì muốn tặng canh mà có thể bịa ra đủ chuyện. Lê Diệu hừ nhẹ, tôi có thể tự giải quyết. Mạnh Bà bật cười, thật sao? Lợi hại như vậy à? Thế thì thôi, nếu Diệu Diệu tự giải quyết được, tôi sẽ không xen vào nữa. Nhưng nếu cần, cứ đến tìm tôi. Trong lúc đó, nhóm 5 người của Trương Tu Viễn sau khi đến Phong Đô đã cùng nhau bàn bạc về kế hoạch hành động. Với việc cả 5 người đều là cao thủ trong giới huyền học, sở hữu linh lực mạnh mẽ, nếu họ cùng xuất hiện sẽ dễ trở thành mục tiêu chú ý. Như hạc giữa bầy gà, không có lợi cho việc điều tra. Hồ Địch đề xuất một phương án để tránh bị phát hiện. Chúng ta nên chia ra, mỗi người vào một ngày khác nhau. Như thế sẽ giảm thiểu nguy cơ bị chú ý. Nhưng Vạn Thủy Niên lập tức bác bỏ. Sức mạnh của nhà ma Phong Đô đã rất lớn, mà ông còn muốn chia lẻ ra, chẳng khác nào từng người một tự đi chịu chết. Nếu ông muốn chết thì cứ tự mình vào trước, còn lại 4 người chúng tôi sẽ đi cùng nhau. Trương Tu Viễn gật đầu đồng tình, đi chung vẫn an toàn hơn. Nếu có chuyện xảy ra, ít nhất chúng ta còn có thể bảo vệ lẫn nhau. Hồ Địch không nói gì thêm, ông ta nhận ra ý tưởng của mình đúng là không hợp lý. Nhưng đi cùng nhau cũng có rủi ro, quá nhiều người xuất hiện cùng lúc có thể khiến nhà ma cảnh giác. Trương Tu Viễn cũng có chung lo ngại, Ông ấy thò tay vào túi áo ngực, lấy ra một chiếc túi vải nhỏ màu vàng. Cẩn thận mở túi, ông lấy ra 5 lá bùa giấu khí. Trương Tu Viễn đưa bùa cho mọi người, giọng đầy tiếc nuối, đây là bùa giấu khí thượng phẩm mà tôi tích lũy bao năm nay. Mỗi người một lá, giữ cẩn thận bên mình, nó có thể che giấu linh lực, giúp chúng ta ngụy trang thành người thường. Tùy tiện ông, người có khả năng thông linh, lập tức nhận lấy một lá bùa, mắt sáng rực, bùa thượng phẩm, Trương Tu Viễn vội vàng buông tay, nhắc nhở. Nhẹ thôi, đừng làm rách, tôi chỉ có đúng 5 lá này, dùng hết là không còn nữa đâu. Tùy Tâm cầm lá bùa lên xem xét, cảm thấy có chút lãng phí khi dùng loại bùa tốt nhất chỉ để đối phó với nhà ma. Cô ấy bèn hỏi, không có loại trung phẩm hay hạ phẩm sao? Sao phải dùng đến bùa thượng phẩm? Trương Tu Viễn gật đầu, có, nhưng tình hình nhà ma Phong Đô chưa rõ ràng. Dùng bùa giấu khí thượng phẩm sẽ an toàn hơn. Tùy Tâm khoanh tay, lắc đầu, tôi thấy các ông tự đánh giá mình quá cao rồi. Làm như chúng ta tài giỏi lắm ấy, ai mà để ý đến chúng ta chứ? Hồ Địch nhíu mày, tôi không tự cao, chỉ là cẩn thận thôi. Tùy Tâm nhếch môi, hừ, ông chỉ là một người có siêu năng lực hệ sức mạnh. Nếu ông không biểu hiện gì thì ai biết ông có năng lực chứ? Cô ấy nhìn sang Trương Tu Viễn và cả Trương Thiên Sư nữa. Chỉ cần ông không sử dụng đạo pháp, ai biết ông là Thiên Sư đâu. Tùy Tâm chỉ vào Miêu Phổ Hà, giọng nghiêm túc, nhưng Miêu Phổ Hà thì cần đó. Cô ấy là cổ sư, trên người lúc nào cũng có mùi thuốc và sâu độc. Nếu không dùng bùa giấu khí, rất dễ bị phát hiện. Còn tôi là thông linh sư, chuyên làm việc với ma. Biết đâu nhà ma lại coi tôi là đồng loại thì sao? Nghe vậy, Trương Tu Viễn gật đầu, nhanh như chớp thu lại tất cả các lá bùa thượng phẩm mà mọi người vừa cầm trên tay. Chỉ để lại một lá trong tay Miêu Phổ Hà, đã không cần dùng thì cất đi vậy. Tùy Tâm nhìn lòng bàn tay trống không của mình, Vạn Thủy Niên liếc cô ấy, giọng lạnh lùng, tự làm tự chịu, đúng là gậy ông đập lưng ông. Tùy Tinh đúng là có chút hối hận, ban nãy cô chỉ định kiếm cớ để giữ lại bùa thượng phẩm. Không ngờ bị Trương Tu Viễn thu mất sạch, cô thở dài, quay sang Trương Tu Viễn. Đội trưởng, không có bùa cực phẩm thì cho tôi 2 lá bùa thượng phẩm dùng tạm đi. Trương Tu Viễn gật đầu, chia bùa, mỗi người 1 lá bùa thượng phẩm, 2 lá bùa trung phẩm, mọi người nhớ tiết kiệm. Mọi người lập tức giơ tay nhận bùa, Miêu Phổ Hà cũng đưa tay ra, nhưng Trương Tu Viễn liếc cô một cái rồi nói thẳng, cô đã có bùa cực phẩm rồi, không cần bùa thượng phẩm nữa, tôi chỉ cho cô 1 lá bùa trung phẩm thôi. Miêu Phổ Hà bất mãn, đúng là keo kiệt, Trương Tu Viễn suýt nhảy dựng lên, cô nghĩ bùa linh là rau cải trắng chắc, nếu cô muốn thêm thì đưa cổ vương của cô cho tôi đi. Miêu Phổ Hà giật mình, vội vàng lùi lại mấy bước. Không được, không được, cổ vương là bảo bối của tôi. Mất nó tôi thà mất mạng. Trương Tu Viễn lắc đầu. Không đôi co nữa. Sau khi thu lại số bùa còn dư, ông nhìn cả nhóm, nghiêm túc nói. Trước tiên, chúng ta đến cổng nhà ma Phong Đô xem tình hình. Nếu phát hiện có khí tức bất thường, sẽ lập tức chia nhau hành động. Mọi người gật đầu, nhanh chóng lên đường. 1 giờ sau, nhóm 5 người có mặt trước cổng nhà ma Phong Đô. Vạn Thủy Niên và Tùy Tâm ngồi chung một xe, 3 người còn lại đi xe khác. Nghe họ nói rằng điểm đến là nhà ma Phong Đô, Bác Tài lập tức hào hứng bắt chuyện. Hai vị là du khách từ nơi khác đến đúng không? Dạo gần đây có rất nhiều người ngoại tỉnh đổ về nhà ma Phong Đô. Tôi lái cả ngày cũng không hết khách. Tùy Tâm mỉm cười, giọng điệu thân thiện. Đúng vậy, tôi và bạn đến từ Kinh Thành. Nghe nói nơi này rất thú vị, nên bọn tôi muốn ghé chơi thử. Anh đã từng vào đó chưa? Bác Tài hào hứng gật đầu. Tất nhiên rồi, tôi thường xuyên chở khách từ ga tàu, sân bay đến nhà ma. ai cũng tò mò hỏi, nên tôi phải tự mình trải nghiệm mới có cái mà giới thiệu chứ. Tùy Tích tỏ vẻ ngạc nhiên, khen ngợi, anh tận tâm ghê, vậy anh đã thử cả hai phó bản chưa? Nghe bảo có phó bản họa bì rất đáng sợ. Bác Tài cười đầy ẩn ý, không chỉ vậy đâu. Gần đây, chủ nhà ma nói dịp lễ một năm sẽ khai trương một phó bản mới. Mấy ngày nay họ đang mời người chơi kỳ cựu đến thử nghiệm miễn phí. Ai chơi xong cũng khen hết lời, bảo rằng trải nghiệm cực kỳ chân thực, còn ly kỳ hơn cả hai phó bản cũ. Nghe vậy, Vạn Thủy Niên và Tùy Tâm thoáng liếc nhìn nhau, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Khai trương phó bản mới sao? Nhà ma Phaudo vốn đã thu hút đông đảo người chơi, giờ còn thêm phó bản mới, e rằng sẽ càng náo nhiệt hơn nữa. Liệu chủ nhà ma thực sự chỉ muốn mở công viên giải trí, hay còn ẩn tình nào khác? Tùy Âm giả vờ tò mò, hỏi tiếp, bác Tài, trên mạng đồn về tiệm cầm đồ số 8, anh có nghe qua không? Có thật sự tồn tại chứ? Bác Tài lắc đầu, cái đó thì tôi chưa thấy tận mắt. Tiệm cầm đồ số 8 xuất hiện rất ngẫu nhiên, không phải ai cũng có cơ hội vào. Con gái tôi đi nhà ma mấy lần rồi mà vẫn chưa gặp được. Tùy Tiếp phì cười, con gái anh muốn cầm cố thứ gì? Bác Tài thở dài, nó muốn cầm cố tình yêu để đổi lấy điểm cao trong kỳ thi. Đúng là trẻ con ngốc nghếch, không chịu học hành, suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện linh tinh. Cách chương.